Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một thẩm mỹ viện cao cấp ở thành phố C, hai người phụ nữ đang tận hưởng dịch vụ mát xa từ nhân viên. Một trong số họ, dù không còn trẻ, nhưng được chăm sóc rất tốt. Đến nỗi người không biết có thể lầm tưởng cô ấy chỉ mới hơn 30 tuổi. Chị Ngô, dạo này hình như không thấy chị đi chơi với hội chị em. Có chuyện gì vui à? Cô bạn thân trêu chọc nói. Không ngờ câu nói vô tâm này lại khiến Du Gia nhíu mày. Rồi bắt đầu than thở với cô. Vui vẻ gì chứ? Tôi thấy toàn chuyện đau đầu thì đúng hơn. Du Gia xua tay, nhớ đến đứa con trai khó chiều của mình mà. Không khỏi bực tức, cô bạn nhướng mày, khôn ngoan không nói thêm lời thừa. Chỉ im lặng phụ họa. Du Gia hít thở một lúc, dần bình ổn cảm xúc. Cô uống một ngụm nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cuối cùng cũng kìm được nỗi bất mãn trong lòng. Nói ra cũng thật nực cười. Bọn họ nhắm vào năng lực của Đường Ngọc Lâu muốn lôi kéo anh ta vào nhà họ Du. Nào là dùng tình cảm, nào là ngấm ngầm dở trò. Kết quả, đối phương không hề lay chuyển. Thế là họ lại bắt đầu tức giận vì xấu hổ. Họ chẳng thèm nghĩ xem rốt cuộc ai mới là người ngay từ đầu đã kiêu ngạo. Cho rằng Đường Ngọc Lâu còn trẻ nên dễ bề thao túng. Du Gia không muốn tốn thêm tâm sức cho đứa con trai xa lạ mà mình chưa từng nuôi dưỡng được mấy năm đó. Cô cảm thấy cứ tiếp xúc thêm vài lần là trên mặt sẽ lại xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Ra khỏi thẩm mỹ viện, Du Gia không kìm được tiếng thở dài. Cô do dự một chút rồi lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin với Đường Ngọc Lâu. Sự tức giận và bất mãn của Du Gia thật ra không phải vì Đường Ngọc Lâu không chịu về nhà họ Du. Thực tế, Đường Ngọc Lâu cũng không hề cứng đầu chống đối họ. Không lâu sau khi tỉnh lại, anh đã chủ động đề nghị về nhà họ Du xem sao. Sau đó, khi gặp mặt cha ruột, anh nhanh chóng đồng ý trở về nhà họ Du và cùng Du Gia đi làm lại hộ khẩu. Điều thực sự khiến Du Gia bực bội là Đường Ngọc Lâu đối xử với họ. Đặc biệt là với cô, không hề có chút tình cảm cha mẹ con cái nào. Du Gia vốn nghĩ rằng mình là người quan tâm Đường Ngọc Lâu nhất trong nhà. Có thể khiến đứa con trai trở về sau khi trưởng thành này trở thành chỗ dựa của mình trong tương lai. Hoặc nói cách khác là một cây ATM. Kết quả, mấy lần bị đối phương từ chối một cách không mềm không cứng. Cô tự nhiên nổi trận lôi đình. Trong khi đó, chồng cô lại cho rằng đây là biểu hiện của việc con trai mình rất có tài năng và tiền đồ. Thậm chí còn khen ngợi vài câu. Điều này càng khiến Du Gia, người phụ nữ này, thêm phần căm hận. Tất nhiên, những suy nghĩ xấu xa này không thể nói ra cho người ngoài biết. Nên Du Gia chỉ viện cớ nói rằng con trai mình lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên quá xa lạ với cô. Khiến cô phiền lòng. Đường Ngọc Lâu, người đang bị Du Gia nhớ nhung, lúc này đang ở trong một công ty con thuộc tập đoàn Du Gia. Cha của Du Gia muốn thử thách anh, cố tình giao cho anh một công ty nhỏ để anh phát huy năng lực. Như vậy, dù Đường Ngọc Lâu có ý đồ gì khác cũng sẽ không gây nguy hiểm đến lợi ích của gia tộc. Trong thời gian đầu, Đường Ngọc Lâu thăng tiến nhanh chóng trong công ty. Dĩ nhiên, có những người bên dưới không phục, nhưng rất nhanh đã bị tài năng và năng lực của anh thuyết phục. Tuy nhiên, nhìn thấy thành tích của công ty phát triển, Đường Ngọc Lâu lại chưa bao giờ thể hiện cảm xúc vui vẻ tột độ. Về điều này, đôi khi nhân viên trong công ty không kìm được mà buôn chuyện một phen về việc tại sao sếp của họ lại đi làm với vẻ mặt như đi chôn. Cuối cùng, tin đồn ngày càng trở nên thái quá. Thậm chí có người còn nói rằng Đường Ngọc Lâu đã mất đi người yêu trong trận hỏa hoạn đó. Nên anh mới lúc nào cũng mang một khuôn mặt nặng trĩu. Các thuộc hạ suy đoán, Đường Ngọc Lâu không phải là không biết, chỉ là anh lười để ý, phần lưng bị bỏng nặng nhất vẫn còn những vết sẹo bạc. Mỗi cử động nhỏ đều mang lại cảm giác đau nhức và vướng víu. Đôi khi anh sẽ đưa tay ấn vào chỗ nối giữa cổ và vai mình. Ánh mắt lại dán chặt vào điện thoại di động. Không biết đang xem gì. Nhân viên chỉ biết lúc này vẻ mặt của boss sẽ đột nhiên lộ ra vài phần buồn bã và ảm đạm. Vì vậy, tin đồn về việc người yêu chết trong trận hỏa hoạn đó càng trở nên lan rộng. Mọi người đều bắt đầu tin vào điều này. Một tháng trôi qua, Đường Ngọc Lâu lặng lẽ cụp mắt. Anh tắt màn hình điện thoại, không còn tâm trí để xem báo cáo tài chính trên máy tính. Hoặc nói đúng hơn, anh hiện tại đã không còn hứng thú lớn với việc kiếm tiền hay điều hành công ty nữa. Sau khi liên tục tiếp nhận những đoạn ký ức mơ hồ đó, mặc dù bản thân anh hoàn toàn không có chút cảm giác chân thật nào, nhưng theo nội dung bên trong ngày càng hoàn thiện và phong phú, mặc dù trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng trong lòng Đường Ngọc Lâu đã bắt đầu tin rằng thế giới trong ký ức đó mới là chân thật. Điều này khiến anh nảy sinh một cảm giác chênh lệch. Và khi tiếp xúc với cha mẹ ruột của mình, Đường Ngọc Lâu cảm thấy mệt mỏi. Cũng không trách được, sau khi anh lưu lạc đến trại trẻ mồ côi, không một ai đến tìm kiếm anh. Có lẽ trong mắt người khác, cha mẹ ruột của anh chỉ là một đoạn dữ liệu được hệ thống tạo ra. Nhưng đối với Đường Ngọc Lâu mà nói, họ vẫn có ý nghĩa khác. Chỉ là, cuối cùng vẫn thất vọng. Đường Ngọc Lâu cảm thấy mình quả nhiên là một người ích kỷ, giống như Tiêu Thố trong ký ức kia. Sinh ra bị vứt bỏ ở hành tinh hoang tàn, sinh ra đã là một quân cờ bị bỏ đi. Anh biết cha mẹ nuôi của mình vì cứu anh nên đã ký hiệp nghị với nhà họ Du, nhưng nhiều ngày như vậy họ chưa bao giờ liên lạc với anh. Ngay cả Đường Lan Đình sau ngày hôm đó cũng không còn đến nữa. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, anh sẽ tự hỏi, có phải mình đã bị bỏ rơi rồi không? Có lẽ Đường Lan Đình đã chán ghét thế giới được tạo ra bởi dữ liệu này. Trở về hiện thực rồi, khi ý nghĩ như vậy nảy ra, ngay cả Đường Ngọc Lâu cũng cảm thấy có chút làm màu. Vừa mới đi thẫn thờ một lúc, cửa văn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Đường Ngọc Lâu vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ nói, vào đi. Trợ lý của anh bước một chân vào văn phòng, khuôn mặt vốn dĩ luôn khôn khéo hiếm hoi xuất hiện một tia do dự. Nói tiếp, boss, có người tìm anh. Đường Ngọc Lâu mặt không biểu cảm nhướng một bên lông mày lên. Anh không trả lời, nhưng muốn biểu đạt đã rất rõ ràng. Ông chủ của công ty nào có thể tùy tiện gặp, tốt nhất là cậu đừng vì mèo chó nào đó mà đến làm phiền tôi. Trợ lý lặng lẽ, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, giả vờ trấn tĩnh nói, là một người tự xưng là Đường Lan Đình. Anh ấy nói anh ấy là cho hắn vào. Lời còn chưa dứt, trợ lý đã bị Đường Ngọc Lâu cắt ngang. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức khiến anh ta phải tặc lưỡi. Không lâu sau, một người bước vào văn phòng của Đường Ngọc Lâu. Môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại, ánh mắt cổ kính không chút gợn sóng lóe lên một chút. Anh ta qua đỗi quen thuộc với đối phương, gần như ngay lập tức đã nhận ra người đến. Mặc dù đã biết trước từ lời của trợ lý, thanh niên vẫn là dáng vẻ đó. Một tháng xa cách tự nhiên không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt anh. Nhưng Đường Ngọc Lâu biết, bản chất bên trong anh ta đã trải qua sự thay đổi trời long đất lở. Đường Lan Đình thật ra không bình tĩnh như vẻ ngoài. Anh nhìn Đường Ngọc Lâu, kìm nén những con sóng cuồn cuộn trong lòng. Hồi lâu mới chậm rãi nói, đại ca, nếu nói trong thế giới này, người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến Đường Lan Đình, không nghi ngờ gì nữa chính là Đường Ngọc Lâu. Anh ấy là người thân của anh, cũng là... Trong phòng nhất thời hai người không nói chuyện, trợ lý rất hiểu chuyện lặng lẽ rời đi, còn Đường Lan Đình giả vờ bình tĩnh đánh giá cách bài trí trong phòng. Bình luận, rất có phong cách của anh đấy. Đường Ngọc Lâu cụp mắt lãnh đạm nói, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Hệ thống lặng lẽ nói bên tai Đường Lan Đình, Điện hạ, mảnh vỡ tinh thần này có chút vấn đề. Tại sao hắn lại lãnh đạm như vậy à? Đường Lan Đình trả lời. Ta đại khái biết nguyên nhân, nhưng việc cấp bách là trước hết phải nghĩ cách đưa hắn ra ngoài. Đường Lan Đình quay sang Đường Ngọc Lâu. Có ngại cùng tôi về một chuyến không? Đường Ngọc Lâu trầm mặc một chút. Về nơi đó, tự nhiên là về nhà. Lời nói không chút do dự của Đường Lan Đình khiến Đường Ngọc Lâu suýt chút nữa cho rằng mình có phải đã mất trí nhớ rồi không? Anh hoài nghi nhìn Đường Lan Đình, nhắc nhở, nhà tôi bây giờ là ở Du Gia. Đường Lan Đình cười cười, cũng không nhất thiết phải tranh cãi với anh. Vậy cùng tôi về nhà tôi đi. Dứt lời, anh nhìn vào mắt Đường Ngọc Lâu. Được chứ, đồng tử của thanh niên trong suốt. Khi bị anh ta nhìn chằm chằm, dường như có cả dải ngân hà của thế giới ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Như bị ma xui quỷ khiến, Đường Ngọc Lâu nói, được, cách chương.